Hành trình tránh thịt, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhạc Hải Xanh ngửa mặt nằm trên giường lớn, bị thiếu niên cao gầy dùng sức đặt bên dưới. Hai chân thon dài kẹp lấy eo hắn, hắn hai tay chống trên giường, hạ thân vẫn không ngừng luật động, ánh mắt cao nhìn khuôn mặt cô sớm đã từ bỏ dãy dụa cùng phản kháng, hai mắt luôn nhắm chặt, tùy ý thiếu niên vô độ đòi hỏi. Tuy thiếu niên còn chưa trưởng thành, nhưng kỹ xảo làm tình lại vô cùng cao siêu. Nhạc Hải Xanh chỉ cảm thấy mình sắp bị hòa tan thành một bãi xuân thủy. Vô lực phản kháng, chỉ có thể đưa tay che chính mình miệng nhỏ, không cho tiếng rên gì tràn ra bên ngoài. Cô biết mình đã có vị hôn phu, không thể để người khác tiến vào nơi tư mật, chỉ là khi cô có ý đồ phản kháng đã nhanh chóng bị dập tắt. Chẳng những thế còn bị đối phương đùa bỡn một phen, bất lực, cô chỉ có thể đè nén bản năng sinh lý, không muốn để cho hắn biết cô bị đâm đến không chịu nổi. Loại cảm giác này tương đối xa lạ với cô, Lý Hành lớn hơn cô 5 tuổi, vẫn luôn đối cô săn sóc thương yêu, mỗi lần làm tình đều ôn nhu khắc chế, thoải mái mà nhẹ nhàng, nào giống như thế này thật lớn khoái cảm, hiện tại nằm bên dưới thiếu niên. Cô chỉ cảm thấy đối phương một mực cắm vào thật sâu bên trong cô. Mỗi một lần trừ sáp lại mang đến thật nhiều vui thích. Cô nhắm nghiền hai mắt, mi thanh mục tú nhíu chặt, biểu tình như thống khổ lại vui sướng. Lộ ra hai mảnh hồng nhuận gò má, cánh tay trắng noãn đưa ra, từng tiếng rên rỉ thật sâu bị đè nén nơi cổ họng. Thiếu niên nhếch môi lộ ra ác liệt tươi cười. Bỗng nhiên cầm lấy tuyết trắng chân dài đặt hai bên vai. Đem cơ thể mềm mại của cô gái gặp lại, kiều đồn thật cao nâng lên. Tư thế này làm cho côn TST vừa vào cửa lại thật sâu cắm đi vào. Đâm vào tận tử cung, Nhạc Hải Xanh bị đâm đến mức muốn ngừng thở. Hét lên một tiếng rồi mở mắt, lập tức nhìn thấy hai người tương liên hạ thể. Âm hộ nữ nhân trắng noãn chỉ lưa thưa vài sợi lông mao. Vừa mềm mại lại đầy đàn, cửa mình hồng nhạt bị côn TST nong ra tạo thành một cái vòng tròn tròn. Bên trên là cơ bụng rắn chắc cùng xương quai xanh gợi cảm của nam nhân. Thiếu niên đè lại cái gáy của cô, khiến cô nhìn rõ nơi cô cùng hắn giao hợp tính khí. Đồng thời cũng xuất lực bắt đầu trù cắm, côn TST thiếu niên vẫn chưa cắm vào hết, lộ ra một đoạn hồng nhạt bị Nhạc Hải Xanh dịch tình thấm ướt. Khi côn TST hắn rút ra, mật dịch bị ngăn trong động chậm rãi chảy ướt sàng đan bên dưới. Cảnh tượng dâm mỹ này Nhạc Hải Xanh vừa nhìn đã muốn tim đập chân run. Cái gáy bị thiếu niên đè xuống khí có thể rời đi tầm mắt. Ngây ngốc nhìn hắn rời khỏi chính mình huyệt động, trong âm huyệt bỗng chốc trở nên ngứa ngáy trống rỗng, thịt huyệt đói khát mấp máy. Hai cánh hoa trương lên khát vọng bị thật to côn TST tiếp tục sáp nhập. Thiếu niên không có ý định cắm đi vào, chỉ nắm lấy quy đầu mà cọ sát bên ngoài cửa huyệt. Nhạc Hải Xanh khó nhịn cong người, hoa huyệt đưa ra càng gần, bỗng chốc cô bừng tỉnh, xấu hổ lui ra phía sau. Chị luôn không thành thật rõ ràng là một thân dâm đãng như vậy. Thiếu niên bỗng cười thành tiếng. Tay khẽ gảy hạt châu gồ lên nơi tư mật, vừa lòng nghe thanh âm đau đớn của cô vang lên, đè nén dã thú ham muốn bộc phát, hắn tiếp tục nắm lấy côn TST ma sát huyệt nhỏ. Ngẫu nhiên trượt vào phần đầu sau đó nhanh chóng rút ra. Mà cô gái dưới thân cũng đã chịu đủ dày vò, vết trắng răng nanh lưu lại môi dưới thật sâu vết cắn. Giữa dục vọng và lý trí đã không còn phân biệt được rõ ràng. Chị cũng đừng mong chống cự, chị rõ ràng rất muốn được em đại côn TST sắp đi vào. Thiếu niên đột nhiên dùng hai ngón tay chọc vào hoa huyệt của Nhạc Hải Xanh lộng hai cái. Kéo ra trong suốt dịch nhờn, ngay cả ngón tay cũng muốn siết thật nhanh, có phải hay không muốn một cái lớn hơn chọc vào. Nhạc Hải Xanh che mặt, nức nở như một chú mèo con. Thiếu niên sửng sốt, cho rằng mình làm quá mức. Hắn duỗi tay nắm chặt eo mảnh khảnh, dùng sức chầm mình xuống, bởi vì mật dịch lan tràn, dương vi ti của hắn không trở ngại tiến vào hoa huyệt. Hai cánh hoa ướt át một tấc lại một tấc đem toàn bộ của hắn nuốt hết. thời điểm cực đại đi vào thật sâu âm đo. Hai người đều phát ra thỏa mãn rên rỉ. Thiếu niên cúi người hôn lên môi đỏ mọng của cô gái. Cũng không để cô tiếp tục chịu đựng giày vò. Hắn trầm mình xuống thật nhanh tiến công chiếm đóng. Xương mờ u mạnh bạo va vào kiều đồn đầy đạn. Nang đại nặng nề đập vào hai phiến âm thần. Hắn hoàn toàn bỏ qua tất cả kỹ xảo mình có được. Chỉ chuyên chú dụng toàn lực làm cô thỏa mãn. Nhạc Hải Xanh mất đi năng lực khống chế. Ôm lấy bả vai thiếu niên. Đồng dạng cùng hắn rên rỉ thét chói tai. Chỉ giống như bị lũ càn quét. Không ngừng đánh úp. Đúng lúc tinh dịch thiếu niên phun trào trong cơ thể. Bên tai Nhạc Hải Xanh liền vang lên âm thanh. Nhiệm vụ bảo vệ trinh tiết người chơi số 0732 thất bại. Không thể khôi phục nguyên điểm. Mở ra nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ tên là siêu tầm tem nữ vương. Người chơi số 0732 phải giao hợp với 7 nhân vật nam tính trong thế giới này mới xem là hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.